Chương 58, khi còn bé ta thường xuyên ôm ngươi. Linh ương giới bao la vô biên, cho dù là năm cảnh, vậy có 5-6 cái địa cầu lớn nhỏ. Bốn đại tông môn có thể trở thành nam cảnh cường đại nhất bốn cái võ đạo thế lực, ngoại trừ có truyền kỳ cảnh cường giả tọa chấn bên ngoài, trọng yếu nhất liền là bọn hắn nội tình thâm hậu, chỉ là đệ tử liền có 100.000 chi chúng. So sánh dưới, Huyền Ất Sơn chẳng qua là nam cảnh một cái không đáng chú ý thế lực nhỏ mà thôi, nếu như không phải có Tần Giác tồn tại, chỉ sợ sớm đã bị Ngụy Gia tiện tay tiêu diệt. Hiện tại bốn đại tông môn lại mơ ý Huyền Ất Sơn tham gia chiến tranh, có thể thấy được tình thế nghiêm trọng đến trình độ nào. Đến cùng phát sinh cái gì? Tần Giác khẽ như mày, hắn cái này mấy ngày đều không nhìn Linh Cơ, bởi vậy cũng không biết tình huống cụ thể. Nguyên bản hắn coi là bốn đại tông môn có thể nắm vững thắng lợi, kết quả không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Tử linh tộc cùng yêu thú liên hợp, từ phía sau phát động đại quy mô thú triều, làm mất đi truyền kỳ cảnh cường giả Phong Lôi Tông đánh tan, mà bởi vì Phong Lôi Tông tan tác, bốn đại tông môn ở giữa cũng bị cưỡng ép xé mở một đầu lỗ hổng. Bạch Nghiệp chậm rãi giải thích nói, Kiếm Tông đứng núi chịu sào, tử thương thảm trọng, hai vị truyền kỳ cảnh cường giả càng là tao ngộ vây công, toàn bộ thụ thương, ngay sau đó là Huyền Hoàng Tông, Thiên Cơ Tông bởi vì yêu thú gia nhập, trận chiến tranh này triệt để xoay chuyển, bốn đại tông môn tổn thất nặng nề, cao giai võ giả vẫn lạc vô số, không thể không tạm thời rời khỏi hoang dã. Sự tình phát triển đến nước này, bằng vào bốn đại tông môn lực lượng hiển nhiên không cách nào lại ngăn cản, chỉ có thể cầu trợ ơ thế lực khác, sáu đại gia tộc đã sớm bị triệu tập đi qua, hiện tại càng là liền Huyền Ất Sơn loại này tên không kinh truyền thế lực nhỏ đều tiếp vào mơ y. Trên thực tế tất cả mọi người đều biết, nếu như liền bốn đại tông môn đều không thể ngăn cản lời nói, như vậy lại nhiều võ giả gia nhập, cuối cùng vậy bất quá là nhiều chống đỡ mấy ngày thôi. Cho nên Bạch Nghiệp mới có thể nói, lần này nam cảnh thật lâm vào nguy cơ. Mặc dù như thế, bốn đại tông môn lại không có khả năng lui lại, nếu không nam cảnh nhất định luôn hãm. Sư đệ, ta biết ngươi không thích xen vào việc của người khác, ta vậy chưa bao giờ mời qua ngươi xuất thủ, nhưng lần này, ta hy vọng ngươi có thể cứu vãn nam cảnh. Nói đến đây, Bạch Nghiệp biểu lộ ngưng trọng dị thường. Không giống với xuyên qua tới Tần Giác, Bạch Nghiệp sinh ra ở Linh Ưng giới, đối nam cảnh có khác cảm xúc, nếu không có bất đắc dĩ, hắn vậy sẽ không phiền phức Tần Giác. Nghe vậy, Tần Giác yên lặng. Lúc đầu hắn liền định nếu như này thế giới bốn đại tông môn không cách nào bãi bình hắn liền xuất thủ, hiện tại Bạch Nghiệp thỉnh cầu, hắn lại há hội cự tuyệt? Yên tâm đi sư huynh, giao cho ta. Tần Giác trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hắc hắc, ta liền biết sư đệ khẳng định sẽ không cự tuyệt. Lời vừa nói ra, Bạch Nghiệp lập tức hưng phấn ôm lấy Tần Giác, hận không thể trực tiếp thân hai lần. Phanh A nương theo lấy một tiếng hét thảm, Bạch Nghiệp cả người khảm nạm tiến hậu phương trên vách tường. Mặt mũi tràn đầy thống khổ. Làm gì như vậy sinh khí, ngươi khi còn bé ta còn thường xuyên ôm ngươi. Bạch Nghiệp ủy khuất mặt, buồn bực nói. Tần Giác mặt không biểu tình, chậm rãi giơ lên nằm đấm. Chờ một chút ta sai rồi, ta về sau cũng không tiếp tục ôm ngươi. Bạch Nghiệp kinh hãi, vội vàng thét to. Một phút đồng hồ sau, Bạch Nghiệp đem mình từ trong vách tường rút ra, cười tủm tìm hỏi. Sư đệ, ngươi dự định lưu cờ na ho đi à hiện tại? Trước đó là bởi vì không muốn nhúng tay, cho nên thủy chung tại quan sát, hiện tại đã quyết định, như vậy thì tuyệt đối sẽ không kéo dài. A Bạch Nghiệp sững sờ, không đợi hắn kịp phản ứng, Tần Giác đã từ tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, tại phía xa bên ngoài mười mấy vạn dặm bên trên bình nguyên, bốn đại tông môn cùng tử linh tộc cùng yêu thú chiến tranh chính hừng hực khí thế triển khai, phương viên vạn dặm đều có thể cảm nhận được kịch liệt linh lực ba động, các loại linh khí pháp bảo đụng vào nhau, kinh thiên động địa. Phảng phất muốn thành thương khung xé rách. Mặc dù tại tử linh tộc cùng yêu thú vây công hạ bốn đại tông môn tổn thất nặng nề, liền mấy vị truyền kỳ cảnh cường giả vậy thân chịu trọng thương, nhưng bọn hắn dù sao cũng là nam cảnh nội tình thâm hậu nhất võ đạo thế lực, lại có đến từ các nơi võ giả hỗ trợ, cho dù bại lui, lại cũng không trở thành không hề có lực hoàn thủ. Chỉ là ai đều không nghĩ tới, tử linh tộc cùng yêu thú thế mà hội thừa thắng xông lên. Rất có thừa thế xông lên đem bọn hắn tiêu diệt ý tứ. Đáng chết cái này chút yêu thú đơn giản vô cùng vô tận, giết thế nào vậy giết không hết. Một tên người mặc kiếm tông phục sức đệ tử thao túng phi kiếm không ngừng chém giết xông lên yêu thú, nhưng cái này chút yêu thú thật giống như không sợ chết một dạng, không quản sát chết bao nhiêu, lập tức lại hội xông lên càng nhiều. Nghĩ không ra tử linh tộc thế mà sẽ cùng yêu thú liên hợp. Triệu Thiết Trụ nghiến răng nghiến lợi mắng, ngày đó hắn cùng Vương Nhị Hỉ chạy ra hoang dã về sau, không có mấy ngày liền trở lại kiếm tông đem trong chuyện này báo, nhưng lại không ai tin tưởng, thẳng đến tử linh tộc đại quân liên phá 16 tòa thành trì, bốn đại tông môn mới phản ứng được. Vốn cho rằng bằng vào bốn đại tông môn lực lượng có thể nhẹ nhõm đánh bại tử linh tộc, kết quả hiện tại lại bị yêu thú vây công, có thể nghĩ Triệu Thiết Trụ nội tâm có bao nhiêu phiền muộn. Hắn còn không cùng sư đệ xâm nhập giao lưu đâu, sao có thể chết ở chỗ này? Tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn xong đời. Một tên khác Thiên Cơ Tông đệ tử toàn thân đẫm máu, sầu thảm nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt cuối cùng khắp nơi đều là yêu thú cùng tử yêu, cơ hồ đem bọn hắn nuốt hết. Mà bốn đại tông môn cao tầng vậy đang bị cao gia yêu thú cùng tử linh tộc cường giả vây công, tự thân khó bảo đảm, thỉnh thoảng liền sẽ có một hai đạo bóng dáng từ không trung rơi xuống, thân tử đạo tiêu. Đúng lúc này, một vòng tử mang đột nhiên bắn về phía Thiên Cơ Tông đệ tử, góc độ cực kỳ xảo trá, thẳng đến yếu hại không tốt mắt thấy lấy tên này Thiên Cơ Tông đệ tử muốn bị trọng thương, một tia ô quang từ nơi xa bay tới, đem tử mang triệt tiêu. Tên này Thiên Cơ Tông đệ tử lập tức đại hỉ, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện giúp hắn người là một cao y vo cờ người cao lớn, dung mạo tuấn lang thanh niên mặc áo đen. Đa tạ Huyền Hoàng Tông đại sư huynh. Thiên Cơ Tông đệ tử vội vàng nói cảm ơn. Được xưng là Huyền Hoàng Tông đại sư huynh thanh niên mặc áo đen nhìn cũng chưa từng nhìn bên này một chút, hai tay múa xuất ra đạo đạo tàn ảnh, không chỉ có đem tất cả tới gần hắn yêu thú cùng tử linh tộc chiến sĩ toàn bộ chém giết, thậm chí còn có thể rút hụt đi trợ giúp những võ giả khác. Người này chính là mới vừa rồi đến chiến trường không bao lâu Thẩm Chí Văn. Đại sư huynh, ngươi dạng này chiến đấu quá tiêu hao linh lực. Bên cạnh Huyền Hoàng Tông đệ tử nhịn không được nhắc nhở. Nơi này là chiến trường, không phải lịch luyện, quá độ tiêu hao linh lực chỉ có một con đường chết. Gia sư nói qua, cường giả máu là vì kẻ yếu mà chạy, nếu là thấy chết không cứu, cho dù có lại nhiều linh lực lại như thế nào. Thậm chí Văn mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Lời còn chưa dứt, lóa mắt ánh lửa đột nhiên sáng lên, nương theo lấy trận trận linh lực gió lốc lớn quét sạch ra, lập tức vang lên một đạo kinh hô. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Thậm chí Văn đưa mắt nhìn lại, nguyên lai là một tên Phong Lôi Tông đệ tử, mà tại tên kia Phong Lôi Tông đệ tử trước người, thì đứng đấy một vị tuyệt mỹ nữ tử, cho dù thân chịu trọng thương, lại không thối lui chút nào. Có thể xưng phong hoa tuyệt đại. Là Phong Lôi Tông thánh nữ Tâu Ngạn. Thậm chí Văn lập tức nhận ra đối phương. Lần này chiến tranh Phong Lôi Tông tổn thất thảm trọng nhất, tin tưởng coi như nhân tộc cuối cùng có thể chiến thắng tử linh tộc, Phong Lôi Tông vậy tất nhiên ngã ra bốn đại tông môn liệt kê. Với lại bởi vì Phong Lôi lão tổ vẫn lạc, toàn bộ Phong Lôi Tông cơ hồ đều ôm hung hãn không sợ chết quyết tâm, một mực xông lên phía trước nhất, thậm chí liền thánh nữ cũng không ngoại lệ. Không biết chết trận bao nhiêu cường giả. Âm âm giờ phút này, tuyệt mỹ nữ tử đang cùng một vị tử linh tộc cường giả chiến đấu, có lẽ là có thương tích trong người duyên cớ, rất nhanh liền thổ huyết rút lui, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thấy thế, Thậm Chí Văn không hề nghĩ ngợi, thả người vọt tới. Hô ven đường những nơi đi qua, vô luận là tử linh tộc chiến sĩ vẫn là yêu thú, tất cả đều bị Thậm Chí Văn đụng đổ, ở tại trên thân. Lại ẩn ẩn lộ ra một cấu ngoài ta còn ai khí thế dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.